Vũ trụ vô địch nửa nông dân. Chương 187, phục hồi văn hóa Terran. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà khai tại biên giới của đế chế. Hằng ngày có vô số binh lính quân đội của đế chế chiến đấu và hy sinh trên chiến trường với Xeno. Cho nên hành tinh khai hoang tại biên giới cũng luôn phải chịu nguy cơ chiến tranh lan đến. Lại nói đến quá xa. Trở lại với bàn ăn, người máy nhanh chóng dọn đồ ăn lên bàn. Có nhiều món ăn trông lạ lùng kỳ dị, được chế biến từ những sinh vật kỳ dị bản địa hoặc có thể là chế biến từ những nguyên vật liệu mà Lộc Động Đình cũng như Rick Sanchez chưa từng nhìn thấy. Nhưng cũng có những món ăn thông thường trên địa cầu, như thịt kho, thịt nướng kiểu Thổ Nhĩ Kỳ, lạp xưởng. Đặc biệt nhất chính là một món bánh của địa cầu nhưng hình tượng lại kỳ quái không khác gì món ăn của người ngoài hành tinh. Nếu người hơi nhát gan một chút thì chắc chắn không dám ăn thử. Mặc dù hương vị của món bánh này cũng khá ngon. Không thấy rằng Morty Smith ánh mắt đều tránh để không phải nhìn những chiếc đầu cá với đôi mắt trợn trắng nhìn chằm chằm hay sao? Đúng vậy, đó chính là món bánh ngưỡng vọng tinh không? Stargazy Pie, những chiếc đầu cá được dựng lên giống như đang nhìn lên trời. Khi nhìn vào món bánh này, nhiều người đều cảm thấy giống như những con cá đang trợn mắt oán hận nhìn chằm chằm vào chính mình. Ngoại trừ có chút sợ hãi Morty Smith, còn lại Lộc Động Đình cũng như Rick Sanchez đều khá bất ngờ. Lộc Động Đình ra tiếng hỏi, hàng chục thiên niên kỳ, thế giới này vẫn giữ được những món ăn từ thời đại Terran cổ đại sao? Này, còn có cả món bánh ngưỡng vọng tinh không? Chẳng lẽ các ông tổ tiên là người Anh? Storm nghe vậy sửng sốt một chút. Sau đó bật cười nói. Ngài hiểu nhầm. Nói thật, chúng tôi cũng không biết được quê hương của tổ tiên mình ở đâu trên Terra cổ đại. Cho nên ngài nói đến món bánh ngưỡng vọng tinh không này của người Anh. Thậm chí tôi còn không biết rằng từng có một dân tộc như vậy. Loài người đã thoát ra khỏi Terra cổ đại đi vào vũ trụ đã lâu lắm rồi. Những ý thức chủ quan về chủng tộc hay dân tộc cổ xưa tất cả đã mai một. Ngài cũng biết, nếu người Terran vẫn giữ lại ý thức hệ dân tộc như vậy thì sẽ không thể tiến vào văn minh vũ trụ được quảng cáo. Thôi không nói đến chuyện này. Còn về chuyện vì sao những món ăn từ thời Terran cổ đại lại đến nay vẫn còn tồn tại? Chính là nhờ vào người máy. Dữ liệu được lưu trữ từ thời Terra cổ đại. Phần thì mất, phần thì bị quên lãng. Cho tới sau cuộc nội chiến dị giáo Horus và đế chế thành lập thì mới được chú ý và phục hồi lại dần dần. Lộc Động Đình và Rick Sanchez nghe vậy gật đầu. Cũng hiểu được đại khái chính là mấy chục thiên niên kỷ trước loài người ở thế giới Warhammer 40k này đã gần như vứt bỏ văn hóa của Terra cổ đại. Đến sau này, sau khi Horus Lupercal thọc hoàng đế gần chết thì mới bắt đầu nhặt lại. Trên thực tế cũng không khác biệt nhiều bao nhiêu. Chỉ là khúc chiết chính là hơi nhiều một chút. Từ thời đại loài người mới bước vào vũ trụ, trước thời đại xung đột, trước cả thời đại công nghệ đen tối, khi đó loài người vẫn còn là một liên minh ổn định và thống nhất. Mặc dù đã có manh mối của các lĩnh chủ tự trị, nhưng cũng chính là thời đại này, gần như các dân tộc cổ xưa trên Terra cổ đại đều bị ép buộc mạnh mẽ dung hợp. Điều này cũng làm cho thật nhiều di sản văn hóa, cả vật chất lẫn phi vật chất, đều bị hủy hoại mai một. Sau đó chính là các cuộc chiến tranh khốc liệt trong cuộc nổi loạn của người máy Men of Iron. Rồi lại đến các cuộc chiến càng khốc liệt hơn trong thời đại xung đột. Cuối cùng còn Terra còn phải chịu đựng sự hủy diệt đến từ trận chiến cuối cùng của nội chiến dị giáo Horus. Ngoại trừ lăng mộ hoàng gia, cả Terra đều bị hủy diệt. Hủy diệt sạch sẽ đến nỗi muốn khảo cổ phục dựng cũng không thể làm được. Cũng có chút may mắn, loài người đã sử dụng người máy thay thế con người làm việc từ lâu lắm rồi. Hơn nữa dữ liệu lưu trữ văn hóa cũng coi như không thiếu. Chỉ trải qua nhiều lần chiến tranh như vậy, dữ liệu cũng có nhiều ít thất lạc. Khoa học kỹ thuật còn đỡ, được bảo quản kỹ càng. Nhưng tài liệu văn hóa thì tất nhiên không được chú ý nhiều. Sau chiến tranh thống nhất, hoàng đế bởi vì cũng chỉ chú ý vào các cuộc thập tự chinh vĩ đại, cho nên cũng không chú ý chuyện văn hóa. Chỉ là cho đến sau cuộc nội chiến dị giáo Horus, đế chế được thành lập, hoàng đế mới bắt đầu chú ý đến nội tình văn hóa. Horus Lupercal dễ dàng bị sa đọa bởi sức mạnh của sự hỗn loạn cũng là vì vậy. Thiếu thốn nội tình văn hóa, dẫn đến thiếu thốn nhận chi tự thân, không thể nắm vững được tự mình. Tất nhiên ý chí sẽ bạc nhược, như vậy nhân loại sẽ càng dễ dàng bị tha hóa, quảng cáo. Bởi vậy dưới ý chí của hoàng đế, đế chế mới bắt đầu mạnh mẽ nâng đỡ nội tình văn hóa, như là một cách củng cố ý chí của nhân loại. Nhưng là giai đoạn đầu khi uy quyền của hoàng đế vẫn còn hiển hiện rõ ràng, thì kế hoạch được thực thi khá tốt. Cho đến thiên niên kỷ thứ 34 đến thiên niên kỷ thứ 35, hội đồng tối cao Ơ là cơ quan cầm quyền tối cao của vùng lãnh thổ Nova Terra. Họ là những người theo chủ nghĩa ly khai. Một cuộc nội chiến diễn ra hội đồng tối cao Ơ của Nova Terra, Ơ Council of Nova Terra, phủ định quyền lực của hội đồng các lãnh chúa tối cao của Terra, hai Lord of Terra, và cho rằng mình mới là kẻ cai trị toàn bộ các hành tinh ở khu vực Segmentum Pacificus nằm ở phía tây thiên hà. Hội đồng các lãnh chúa tối cao của Terra còn được gọi là Senatorum Imperialis. Senatorum là một cơ quan quản lý của hoàng gia bao gồm 12 quan chức cấp cao nhất của những trưởng lão quyền lực nhất của đế chế của loài người. Cơ quan này thực hiện các quyết định hàng ngày cần thiết để quản lý đế chế dưới danh nghĩa hoàng đế của loài người. Nhiệm vụ của các lãnh chúa tối cao là giải thích và ban hành ý muốn của hoàng đế. Theo đó, vị trí của chúa tể tối cao là người có quyền lực chính trị cao nhất trong đế chế. Vì hoàng đế không còn có thể trực tiếp cai quản đế chế của loài người, nên các lãnh chúa tối cao tuyên bố rằng ý chí bất tử của hoàng đế được họ biết đến. Và do đó hoàng đế cai trị thông qua các lãnh chúa tối cao của Terra. Mặc dù Imperium quá rộng lớn để có thể được quản lý tập trung, nhưng các lãnh chúa tối cao cuối cùng cũng đưa ra các quyết định ảnh hưởng đến cuộc sống của hàng nghìn tỷ thần dân đế chế trên khắp thiên hà. Nội chiến nổ ra giữa hội đồng tối cao Ơ và hội đồng lãnh chúa tối cao của Terra, kéo dài trong khoảng 900 năm, vắt ngang qua hai thiên niên kỷ. Cuộc nội chiến này chỉ chấm hết khi các cư dân của Segmentum Pacificus nổi dậy do hội đồng tối cao Ơ đã xúc phạm hoàng đế thần thánh và bị xem là dị đoan, và cuối cùng bị tiêu diệt bởi tòa án dị giáo. Việc các lãnh chúa tối cao của Terra tuyên bố rằng họ nhận được mệnh lệnh trực tiếp từ hoàng đế, thực tế thì chỉ có một phần là đúng. Bởi vì ngoại trừ những công việc trọng đại có quyết định ảnh hưởng tới tương lai của toàn bộ loài người, còn nếu không hoàng đế vẫn luôn phải chặt chẽ và tập trung ý chí của mình để bảo vệ và dẫn hướng cho loài người bên trong Warp. Cho nên mặc dù có không ít lần đế chế của loài người gần như sụp đổ, hoặc bị thống trị bởi những kẻ không tin vào sức mạnh của hoàng đế, thì hoàng đế của loài người vẫn không hề phản ứng. Miễn là kẻ này không phải là Xeno hay dị giáo, quảng cáo, và những lần hoàng đế truyền đạt ý chí của mình cho loài người ở thế giới vật chất cũng là không dễ dàng. Không phải vì hoàng đế không thể làm như vậy, hay có trở ngại gì quá lớn, hoàng đế dễ dàng có thể buông ý chí của mình vào trong không gian phi vật chất Warp, cũng dễ dàng buông xuống ý chí của mình trong thế giới vật chất. Nhưng vấn đề chính là ở chỗ hoàng đế của loài người có sức mạnh tâm linh quá cường đại. Ý chí của hoàng đế của loài người có thể dễ dàng buông xuống bất kỳ đâu, bất kỳ khi nào, nhưng không phải ai cũng có thể nghe thấy ý chí của hoàng đế. Người đón nhận ý chí của hoàng đế truyền đạt lại sẽ phải chịu gánh nặng cực kỳ lớn lên linh hồn và cả thân thể. Linh hồn thậm chí sẽ nhanh chóng bị mai một vì uy thế khổng lồ của ý chí của hoàng đế. Bộ não sẽ tan chảy như nước, thân thể cũng sẽ nhanh chóng bị rút cạn sinh lực. Bởi vậy cần những người thực sự mạnh mẽ để đón nhận. Và để có người có thể đón nhận ý chí của hoàng đế buông xuống cũng không dễ. Phải là cường giả đứng đầu có sức mạnh vượt trội cả về thể xác lẫn linh hồn. Và sau mỗi lần tiếp thu và truyền đạt ý chí của hoàng đế của loài người, nhẹ thì sẽ là trọng thương, nặng thì trực tiếp linh hồn tan rã, sinh lực bị rút cạn mà chết. Sau cuộc nội chiến giữa hội đồng tối cao Ơ và hội đồng lãnh chúa tối cao của Terra, đế chế lại hợp nhất trở lại và yên lặng phát triển đến thiên niên kỷ thứ 36. Sự bình yên của đế chế lại bị phá vỡ. Một chúa tể tối cao của Terra trở thành một kẻ phản bội tôn giáo, kẻ thách thức sự thần thánh của hoàng đế của loài người. Chúa tể tối cao của Terra này có tên Govandai. Hắn đứng ra thách thức quyền năng của tôn giáo và hoàng đế. Hắn thành công cai trị đế chế trong khoảng 100 năm ngoái khi bị giết chết bởi một vệ sĩ của chính mình. Triều đại của Govandai được gọi là triều đại của máu, Reign of Blood, và kéo theo sự chào đời của một lực lượng quân sự riêng cho giáo hoàng. Cách chương.